Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1075, Sư Vương Tiếu. Ngự phong độn thuật, chớ có chạy trốn, một tiếng như lôi đình sư hống, từ không trung vang lên, lập tức từng làn trong suốt không khí gợn sóng. Rung động kéo tới, quai lực của một tiếng hống, dãy núi đổ nát, thụ mộc đổ. Hoàng cấp yêu thú đáng sợ uy thế, tại đây hống một tiếng bên trong, hiển lộ không bỏ sót. Không được, là Đà Sơn Kim Sư, Sư Vương Tiếu. Ta để ngăn cản, Thẩm Dạ hai tay trùng điệp, vẽ ra từng đạo đường vòng cung duyên dáng. Từng làn màu xanh phong cực huyền lực, mang theo kỳ dị nào đó gợn sóng. Chắn Sư Vương Tiếu con đường trước, rầm rầm. Cái kia từng đạo màu xanh phong đổi phiên, liên tiếp địa phá vụn. Có điều này Sư Vương Tiếu uy lực kinh khủng, cũng bị phong đổi phiên thẳng tắp địa cắt mở, hướng về hai bên đi vòng quanh, vẫn chưa đối với năm người tạo thành thương tổn. Này Thẩm Dạ, thực lực coi là thật không sai. Hứa Dương lén lút ước định một phen. Kỳ thực Thẩm Dạ vừa dùng ra phong cực huyền lực, bàn về cường độ cũng không cao. Thế nhưng hiếm thấy chính là, Thẩm Dạ có thể từ Sư Vương Tiếu cái kia cường đại uy hiếp bên trong, nhìn ra một chiêu này điểm yếu, lấy phá vỡ lực, phần này kiến thức tuyệt đối không phải phổ thông huyền vương cao thủ có khả năng có. Bất kỳ nhiên, Hứa Dương đem Thẩm Dạ thực lực ước định, lại tăng lên nữa một bậc, đã có thể cùng Độc Cô Vân như vậy thập đại trong tông môn, đứng trên tất cả mấy cái đệ tử đánh đồng với nhau. Chỉ đứng sau Thuần Huyết Đế Duệ, Đà Sơn Kim Sư một chiêu Sư Vương Tiếu không có lập công. Nhất thời nổi giận, nó một con to lớn móng vuốt, giữa trời ghim xuống, năm người trong lòng, đều dâng lên một luồng tai vạ đến nơi cảm giác. Đà Sơn Kim Sư rất tùy ý đưa tay móng, liền để bọn họ tâm thần bị kinh sợ, sinh ra không cách nào tránh né ảo giác. Đây chính là hoàng cấp yêu thú khủng bố uy thế. Hứa Dương cùng Thẩm Dạ liếc mắt nhìn nhau. Hai đại cao thủ trẻ tuổi, phảng phất có cảm giác trong lòng. Đòn đánh này nhất định phải đồng thời ra tay chống đối. Bằng không tổ chim bị phá không xong trứng, sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Thẩm Dạ cả người khí tức tăng vọt. Nhất đạo phong cực lĩnh vực mở ra. Bỗng nhiên ra trì tự thân. Hóa thành một trượng cao hai thước phong cực pháp thân. Thân hình hắn loáng một cái. Đột nhiên hóa ra ba cái Thẩm Dạ, đồng thời ra quyền, hướng về trong hư không lớn móng đón đỡ mà đi. Hứa Dương triển khai hàng tam thế minh vương thuật, lực lượng nâng lên gấp 10 lần. Hắn không hề xinh đẹp địa đấm ra một quyền. Trong hư không một tòa mậu thổ thiên cung nổi lên, vàng rực rỡ ánh sáng lấp lóe. Cô đọng ở Hứa Dương cú đấm này bên trong, ầm ầm, lôi minh nổ vang vang vọng khắp nơi. Hứa Dương, Thẩm Dạ đều là thân thể rung bần bật. Hứa Dương đỉnh đầu mậu thổ thiên cung, từng tấc tan vỡ. Mà Thẩm Dạ ba cái hóa thân, cũng toàn bộ tan vỡ tiêu tan. Cái kia Đà Sơn Kim Sư lớn móng, bị hai đại cao thủ cùng đánh lực lượng, bắn ra mà quay về. Ngự phong độn thuật, Thẩm Dạ quanh thân tảng lớn ánh sáng màu xanh tràn đầy ra. Đem còn lại bốn người toàn bộ bao lấy. Hóa thành một vệt cầu vồng màu xanh, hướng về xa xa bay trốn. Này bay trốn thuật, nhanh đến mức làm cho người kinh hãi. Hứa Dương đánh giá một phen, Thẩm Dạ thi triển ngự phong độn thuật, thậm chí có thể cùng hắn ly ảnh huyền thật tốc độ. Không kém cạnh, Đà Sơn Kim Sư lực lớn vô cùng, da dày thịt béo, thế nhưng tốc độ rõ ràng cho thấy kém hạng. Nhìn thấy hóa thành một cái màu xanh cầu vồng trốn xa năm người. Nó phẫn nộ rít gào, nhưng là không cách nào đuổi theo. Chỉ có thể coi như thôi. Liên tiếp bay trốn hơn 10.000 dặm. Năm người vừa mới ngừng lại. Thẩm huynh ngự phong độn thuật, coi là thật mạnh mẽ. Hứa Dương khen, nhà ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Loại này mang theo người khác cực tốc bay trốn thuật. Quá khen. Thẩm Dạ sắc mặt có chút tái nhợt, lắc đầu cười khổ nói. Đó cũng là tại hạ bảo mệnh lá bài tẩy, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể vận dụng. Hơn nữa, triển khai ngự phong độn thuật, cần nhất định thời gian chuẩn bị. May mà có Nam huynh ở, trở ngại Đà Sơn Kim Sư một lần công kích, mới cho ta đằng ra đầy đủ thời gian. Dù vậy, cũng đã rất hiếm có rồi. Hứa Dương nói rằng, Thẩm Lam tự hào địa nói rằng, đó là đương nhiên, ca ca ta nhưng là rất nhiều lai lịch người. Sinh ra có dị tượng, chấm ngoặc kép, Lam Nhi không thể nói bậy. Thẩm Dạ phất tay ngăn lại, xem ra, Thẩm huynh quả thực không tầm thường người. Hứa Dương có nhiều thâm ý địa nói rằng, Thẩm Dạ khẽ mỉm cười, tam giới bên trong, sinh linh ngàn vạn, luôn có cá biệt sinh linh, gặp gỡ ly kỳ, vậy cũng là không được cái gì. Trong thiên hạ mạnh hơn ta không ngừng một người, tỷ như Nam huynh, chính là một, ta ngay cả Nam huynh cảnh giới cũng không thấy, lại nào dám tự xưng phi phàm. Hứa Dương tự nghĩ ra cửu trọng thiên cung phương pháp tu luyện, bây giờ là thiên cung nhị trọng, bàn về cảnh giới, đại khái tương đương với huyền vương trung kỳ cao thủ, bất quá hắn đã bước lên những khác con đường tu luyện. Vì lẽ đó mặc dù là huyền hoàng cao thủ, cũng không cách nào phán đoán ra Hứa Dương tu vi đến một bước nào. Trải qua cộng đồng đối kháng Đà Sơn Kim Sư lịch trình, năm người quan hệ kéo gần lại rất nhiều. Lúc này tổ đội mà đi, dọc theo đường, mọi người chém giết không ít yêu thú, cũng thu hoạch không ít bảo dược thánh tài. Thẩm Dạ phân phối thời điểm, đem Hứa Dương toán làm một mới, bốn người bọn họ toán làm một mới, song phương thay phiên thu được bảo vật. Một đường hạ xuống, Hứa Dương đối với Thẩm Dạ ấn tượng cũng tăng lên không ít. Kỳ thực Thẩm Dạ là ôm báo đáp Hứa Dương ý nghĩ. Dù sao Hứa Dương từ cửu nhãn kim thiềm chính là thủ hạ, cứu muội muội của hắn một mạng, hơn nữa không kể công, không tác huệ, khá hợp khẩu vị của hắn. Ngày hôm đó, Hứa Dương chờ năm người đánh chết một con thủy hỏa ma giao. Ở lấy bảo thời điểm, bỗng nhiên phía tây trên bầu trời, truyền đến dị thường huyền lực gợn sóng. Hứa Dương cùng Thẩm Dạ cùng nhau dùng mình, đều hướng thiên không bên trong nhìn sang. Tây phương trên bầu trời, một đạo có chút ảm đạm hắc quang phá không phóng tới. Này màu đen độn quang, chu vi còn bao phủ một tầng màu đen phòng ngự vòng bảo vệ. Mà hắc quang phía sau, mấy đạo ngân quang lóng lánh kiếm cương, liên miên không dứt địa chém đánh ở màu đen độn quang bên trên. Màu đen kia độn quang bên trong người, thực lực tuyệt đối không yếu, e sợ có vô địch huyền vương cấp độ. Thẩm Dạ sắc mặt có chút nghiêm nghị, càng là đến khô vinh giới bên trong khu vực, gặp phải cao thủ thì càng nhiều. Hắn tiếp tục nói, chỉ có điều, cái kia mấy đạo ngân sắc kiếm cương, càng thêm đáng sợ. Hứa Dương sắc mặt âm trầm, hắn đã cảm giác được, màu đen kia độn quang huyền năng gợn sóng, làm người khá là quen thuộc. Lệ Dương sư huynh, Hứa Dương hóa thân, Nam Bá Thiên, đột nhiên nhảy lên. Soạt một tiếng, hàng tam thế minh vương gia trí, Mậu Thổ Thiên Cung toàn bộ triển khai, đem cái kia lảo đảo rơi xuống màu đen độn quang tiếp được. Mà truy sát màu đen độn quang cái kia vài đạo ngân sắc kiếm cương, không tha thứ, hướng về Hứa Dương chém đánh mà tới. Hừ, Hứa Dương lông mày sơn phong một xúc. Cái kia vài đạo ngân sắc kiếm cương đánh xuống ở Mậu Thổ Thiên Cung trên. Người sau phát sinh một trận mãnh liệt rung động. Lập tức Mậu Thổ Thiên Cung kim quang tăng mạnh. Một luồng trầm hùng lực phản kích đạo, chấn áp kiếm cương. Ngân sắc kiếm cương mất đi ánh sáng lộng lẫy, nhanh chóng ghép lại ở cùng nhau, dĩ nhiên tạo thành một viết ngoáy, giết chữ. Ở nơi này, giết chữ bên trong, ẩn chứa không nói ra được túc sát thê thảm tâm ý. Rốt cuộc là vị cao thủ kia, đánh bại Lệ Dương sư huynh, làm cho hắn bị thương trốn xa còn chưa đủ, càng là cách không viết giết chữ kiếm cương, phải đem chém tận giết tuyệt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.